Tôi có một tòa nhà ma, chương 26, 26, ông chủ ngài lên TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độ hoàn thành nhiệm vụ vượt qua 90 còn có phần thưởng ngoài định mức. Trần Ca vừa phát hiện mình thu được ẩn dấu đạo cụ lúc, trong lòng có chút hưng phấn, nhưng là khi hắn mở ra đạo cụ thuyết minh sau, tất cả chờ mong đều tan thành mây khói. Vương Kỳ tìm người thông báo cũng coi như khen thưởng, điện thoại màu đen không sai chứ. Cái này nhìn thế nào cũng giống như là nguyền rủa a. Kiên trì xem xong khiếp người vật phẩm giới thiệu, một cái vấn đề mới xuất hiện ở Trần Ca trong đầu. Quán niệm giá trị là cái gì đồ chơi? Căn cứ mặt chữ ý tứ đến lý giải, màu đen điện thoại di động khen thưởng trên tờ rơi quảng cáo, hẳn là lưu lại Vương Kỳ trong lòng cừu oán. Là người bình thường hẳn là đều không cần vật này, chẳng lẽ nó không phải cho người sống chuẩn bị? Trần Ca quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng dáng của mình. Lắc đầu xua tan ý nghĩ trong lòng. Hơn 7 giờ chung, xe cảnh sát lái về Tân Thế Kỷ Hoan Lạc Viên. Trần Ca hỏi gác cổng lấy nhà ma dự bị chìa khóa, về tới nhà ma của mình ở giữa. Bồn ba cả đêm, hắn sức cùng lực kiệt, nằm ở trong phòng nghỉ của nhân viên. Cảm giác toàn thân khung xương đều muốn tản ra. Hắn lấy điện thoại di động của mình ra, phát hiện lượng điện đã sớm hao hết, phát sóng trực tiếp cũng không biết là lúc nào đình chỉ. Kết nối với bộ sạc và khởi động lại, máy đếm bước trên điện thoại di động cho thấy đêm qua anh đã chạy hơn 4 vạn bước, đứng đầu trong số bạn tốt, phía dưới còn có like của Tiểu Huyền. Xem ra ta cần phải rèn luyện thân thể một chút, không cầu có khả năng đảo ngược người khác, chỉ cầu so với người khác chạy được nhanh là được. Trần Ca lật lại màn hình điện thoại di động, tìm ra Hạc Sơn điện thoại, hắn sợ quấy rầy Hạc Sơn ngủ, thăm dò tính gửi cái tin nhắn. Kết quả không quá 2-3 giây Hạc Sơn đảo chủ động gọi tới. Lão đại, ngươi còn sống à? Hạc Sơn thanh âm rất lớn, chân đến Trần Ca đau đầu. Cậu cứ trông mong tôi cúp máy như vậy, nhỏ giọng một chút, đừng ảnh hưởng người trong phòng ngủ của các cậu. Ngày hôm qua tất cả bọn họ đều đang xem cậu truyền hình trực tiếp, chúng ta cùng nhau chịu đựng đến bây giờ. Hạc Sơn những lời này nói Trần Ca còn rất cảm động, hắn đang chuẩn bị nói một câu thay ta cảm ơn ca mấy cái lúc. Hạc Sơn câu nói thứ hai thốt ra. Truyền hình trực tiếp gián đoạn về sau, bọn họ đều nói ngươi đã bị hại, còn nhất định phải theo ta đánh cuộc một bữa cơm, hiện tại tốt lắm, ta tuần sau thức ăn đều không lo. Ngươi kỳ thật có thể không cần cùng ta chia sẻ vui sướng của ngươi, thật sự. Trần Ca đối Hạc Sơn cái này ngay thẳng boy không lời nào có thể nói. Tóm lại, lão đại ngươi còn sống là tốt rồi, ta thật sợ một ngày nào đó tại chúng ta trong phòng thí nghiệm nhìn thấy ngươi. Người biết không, chúng ta pháp y thượng thực tập khóa thời điểm, lão sư sẽ chụp được người bị hại ảnh chụp, cùng chúng ta học tập phân tích. Trần Ca xoa huyệt thái dương, cảm giác não nhân sinh đau. Ta người không có việc gì, lần này đa tạ ngươi, về sau có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm. Vội vàng cúp điện thoại, Trần Ca mở ra chính mình ngắn video cá nhân trang chủ, ngoài ý muốn phát hiện chính mình fan cuồng tăng hơn 3.000. Hắn lại nhìn về phía hòm thư riêng. Đã chật ních trong hòm thư hỏi nhiều nhất chính là chủ trì, ngươi còn sống sao? Đám người này, một người biết nói tiếng may mắn cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ca chứng kiến chính mình trang đầu phòng khủng bố quảng cáo còn tại, phòng phát sóng trực tiếp cùng cá nhân trang chủ không có bị phong cấm sau nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem điện thoại di động ném qua một bên, đầu chôn ở trong gối đầu, thoải mái phục duỗi cái lưng lười biếng. Cái gì cũng không nghĩ. Hôm nay liền trộm lười đi, ta muốn hảo hảo ngủ một giấc. Cởi quy, quần áo, nhắm mắt lại, Trần Ca rất nhanh ngủ. Mặt trời mọc, một ngày mới đã đến, ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, khảm một lớp viền vàng cho ga giường. Thình thịch, hàng rào phòng hộ bên ngoài nhà ma kéo ra hai bên, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng dồn dập, chìa khóa ca. Em mở vào lỗ khóa, lò xo chuyển động, cửa phòng nghỉ của nhân viên bị người dùng sức đẩy ra. Ván giường đột nhiên chấn động, Trần Ca sợ tới mức cọ một chút ngồi dậy, hắn còn chưa mở miệng, liền thấy trước mắt có cái gì uyển chuyển đồ vật lắc lư một chút, tiếp theo liền nghe được một cái thanh thúy hưng phấn thanh âm. Ông chủ, ông lên TV rồi, qua 2-3 giây, Trần Ca mới kịp phản ứng, hắn nhìn ngồi ở chính mình gối đầu bên cạnh, ăn mặc mát mẻ Tiểu Huyền, ngửi đối phương trên người tản mát ra dầu gội đầu mùi thơm ngát, yên lặng nhặt rời giường đơn ngăn chờ nửa người trên. Người chậm một chút nói, ta làm sao vậy, Ta vẫn là lần đầu tiên ở trong video nhìn thấy người trong cuộc sống hiện thực. Tuy rằng ngươi trên mặt đánh Khảm, nhưng ta vẫn là thoáng cái liền nhận ra ngươi. Khảm, Trần Ca luôn cảm thấy lời Từ Uyển nói có loại cảm giác rất vi diệu. Từ Uyển lấy điện thoại di động ra đưa cho Trần Ca. Đây là đoạn ngắn tôi lấy từ trên mạng. Tin nhanh Cửu Giang buổi sáng phát đến phút thứ 23, khẩn cấp chen vào một tin tức. Trần Ca điểm mở video, trong hình chính là Bình An nhà trọ. 5 năm trước Phú An nhà trọ diệt môn án có trọng đại đột phá, tại một vị nhiệt tình thị dân trợ giúp hạ, cảnh sát hiện tại đem hung thủ truy bắt về quy án. Phía sau có một đoạn đơn giản phỏng vấn, cũng phối hợp Trần Ca cùng Tây Thành đồn công an cảnh sát nhân dân cùng nhau rời đi hình ảnh. Chỉ bất quá Trần Ca mặt đánh thật dày Khảm, phía dưới còn phối hợp phụ đề, nói là bởi vì có một gã nghi phạm còn đang chạy trốn, vì bảo vệ nhân chứng an toàn, cho nên tạm thời không công khai thân phận này. Lão bản, người này là ngươi đi, thân cao hình thể liền ngay cả quần áo đều hoàn toàn giống nhau. Người trước để cho ta đem quần áo mặc vào lại nói. Trần Ca lắc lắc đầu, mặc quần áo tử tế, đem chuyện tối hôm qua đại khái cho Từ Uyển nói một lần. Bất quá, hắn không có nói cho Từ Uyển biết hắn đi Bình An nhà trọ chân thật nguyên nhân, chỉ nói chính mình là vì cải tạo nhà ma, đi tìm linh cảm. Sau khi nghe xong, Từ Uyển thần sắc phát sinh rất lớn biến hóa. Lão bản người vất vả, lại ngủ một lát đi, bên ngoài du khách ta tới chào hỏi là được. Nàng cũng là hảo ý, nhưng là vừa nghe đến có du khách, Trần Ca trong nháy mắt tinh thần rất nhiều. Nhiều người không, dù sao cũng nhiều hơn hôm qua. Vậy còn chờ gì nữa? Đỡ tôi dậy, Trần Ca để cho Từ Uyển đi trước chiêu đãi. Hắn chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó lấy ra màu đen điện thoại di động điểm mở nửa đêm chạy giết khủng bố trang cảnh. Midnight Escape, Scream Index 1 star, cảnh tượng kinh dị này đã được sắp xếp xong, có thể lên tầng 3 để tham quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, khủng bố phòng bên trong không gian đã không đủ, mở rộng thêm về sau mới có thể tiếp tục mở khóa hoàn toàn mới khủng bố cảnh tượng. Trần Ca vốn còn tưởng rằng cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng hắn phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp cái này màu đen điện thoại di động. Mang vào giày chạy đến lầu 3, Trần Ca đẩy ra lầu các cửa, sau cửa thế giới hoàn toàn thay đổi một cái dáng vẻ. Đạo cụ đào thải hư hao tất cả đều không thấy, trước mặt chỉ còn lại có một cái hành lang âm trầm bốc lên hàn khí. Cảnh tượng trốn giết lúc nửa đêm mới mở khóa chiếm diện tích rất lớn, bao gồm toàn bộ 3 tầng, còn xâm chiếm một phần cảnh tượng minh hôn tầng 2 và đêm phục sinh cương thi tầng 3. Tổng cộng 3 tầng, lầu 1 cùng lầu 2 là quá độ, địa phương kinh khủng nhất ở lầu 3, cái này như thế nào cùng Bình An nhà trọ có điểm tương tự, cách chương.